Bình Thiên Sách, tác giả, Vô Tội, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 223, quân công. Tiêu Gia ép hắn, chúng ta liền nâng hắn. Nếu như vậy nói nghe tới tựa hồ có chút đổ khí cùng trò đùa. Nhưng mà có vài lời, vô chi mà vô năng người nói bắt đầu chính là trò đùa. Nhưng lại trò đùa lời nói. Đặt ở người như hắn trong miệng nói ra, chính là khiên động rất nhiều quyền quý một trương ván cờ. Tại Nam Triều, chỉ có Trần Gia có thể cùng Tiêu Gia quyết tranh hơn thua. Trần Gia có một tên rất nổi danh, rất khiến Nam Triều tất cả quyền quý kiêng kỵ quân sư Trần Tẫn Như. Cho nên hắn chính là Trần Tẫn Như, thế sự không có khả năng tận như người ý. Mà xem như một tên điều động lấy Trần Gia rất nhiều tài nguyên quân sư. Hắn biết rõ nhất có lẽ buông ra, chính là người cảm xúc. Hắn lẽ ra đối với mình tên này bộ tướng chết phụ trách. Chỉ là tên này bộ tướng chết, lại không thể ảnh hưởng hắn kế tiếp đối với Lâm Ý cảm xúc. Dạng này phân liệt có lúc lại để hắn cảm thấy mình đồng thời là khác biệt hai người. Tự nhiên khó được vui sướng. Cho nên hắn tóc bạc sinh ra sớm, Nguyên Yến chính mình cũng rất muốn biết rõ, những cái kia thân ở như đám mây vị trí cao, quan sát chúng sinh người, đến cùng có bao nhiêu chân chính vui sướng thời điểm, tại nàng tất cả trong hồi ức, chỉ có tại nàng vừa mới ngây thơ ghi chép lúc, đi theo mẹ của nàng tại trên sườn núi chăn dê lúc, mới tựa hồ có rất nhiều vui sướng thời điểm. Khi nàng bắt đầu minh bạch thân phận của mình, bắt đầu nghĩ cách thu được Bắc Ngụy Hoàng đế cùng Hoàng Thái Hậu niềm vui lúc, liền cực ít có vui sướng thời điểm, từ cái kia bắt đầu, tựa hồ cho tới bây giờ, ngược lại chỉ có tại Mi Sơn bên trong một đoạn này. Cùng tên kia Nam Triều tiểu tặc chung đụng thời điểm, ngược lại có rất nhiều vui vẻ thời khắc, nàng trước rẽ đi hướng Bắc. Cơ hồ là gián Ninh Ngưng nói tới những cái kia Nam Thiên Viện giáo tập tụ tập địa phương hành tàu. Sau đó lại rẽ hướng Tây Bắc, vòng qua một chút có khả năng có số lớn Nam Triều người tu hành đi xuyên khu vực. Liên tục đi lại hơn 10 ngày về sau, nàng xuyên qua một mảnh hoang nguyên, thậm chí gặp được nơi xa chưa từng thấy qua Nam Triều thành lớn hình dáng. Nàng biết rõ đó là Nam Triều phổ từ quận hình dáng. Lại đi hướng Bắc, là Quảng Hán quận, mặc dù muốn quấn dạng này một vòng, khoảng cách Bắc Ngụy biên cảnh còn có rất nhiều đường xá. Nhưng đến nơi này, nàng đã có vô số loại phương pháp có thể an toàn trở về Bắc Ngụy. Giống như nàng nhằm vào Trần Bảo Uyển mưu đồ thất bại đồng dạng. Nam Triều nhằm vào nàng mai phục cũng đã triệt để thất bại. Nàng quay người về nhìn một cái Mi Sơn giới hạn. Ở trong lòng lặng yên nghĩ đến, tên kia Nam Triều tiểu tặc nếu là không có gì bất ngờ xảy ra. Bây giờ nghĩ tất cho dù không ra Mi Sơn, cũng cần phải đến rồi Mi Sơn biên giới một chút doanh địa. Chắc hẳn cũng đầy đủ an toàn, nàng không biết rõ hiện tại Lâm Ý như thế nào đối đãi chính mình. Nhưng duy nhất có thể lấy khẳng định là, hắn cũng không muốn nàng chết. Hoặc là rơi vào Nam Triều quân đội trong tay. Đây đối với nàng mà nói, liền đã đầy đủ ấm áp. Mi Sơn biên giới, thuộc về Hoài Nhân quận cảnh nội có một đầu sông nhỏ. Tên là Thanh Y Giang. Thanh Y Giang cùng Mi Sơn dưới chân kẹp lấy một mảnh đồng cỏ. Mảnh này đồng cỏ bên trong cây rong tại lúc này vẫn như cũ màu mỡ. Cho nên trong đó chú đóng rất nhiều doanh trướng. Có thật nhiều chuồng ngựa rơi vào trong đó. Lúc trước mấy chục ngày, mảnh này doanh địa cũng đã thành Nam Triều quân bộ để mà tiếp nhận Mi Sơn bên trong rút khỏi thương. Binh cùng hướng phía Mi Sơn bên trong vận chuyển bổ cấp trọng yếu doanh địa một trong. Chỉ là gần đây theo Mi Sơn bên trong quân đội dần dần rút khỏi. Nơi này đóng quân nhân viên đã không đủ trước đó 11. Cũng có vẻ hơi thanh lãnh bắt đầu. Đã là lâm thời doanh địa, liền sẽ không tận lực đi hợp quy tắc, nhìn từ xa tùm đồng cỏ bên trong, gần nhìn lại khắp nơi đều là từng đống phân ngựa cùng chôn nồi nấu cơm sau lưu lại đống lớn đốt đen tảng đá cùng cỏ cây cho tàn. Kiểm kê thương vong cùng thống kê quân công là chiến lúc cùng chiến hậu nhất định làm việc. Vô luận là Bắc Ngụy vẫn là Nam Triều, đều hết sức rõ ràng lợi ích chia cắt cùng quân công phong thưởng phải chăng công chính. Đều là quân đội ổn định hay không yếu tố quan trọng nhất. Cho nên lúc này Bắc Ngụy cùng Nam Triều, tại bình thường công thành chiếm đất đại quân giao chiến bên trong, đều là áp dụng chém đầu cắt tay ghi công. Trừ cái đó ra, liền có các cấp độ tướng lĩnh từng cấp hồi báo quân tình. Các cấp tướng lĩnh trình bày chính mình chiến đấu đi qua, đồng thời cũng sẽ đặc biệt vạch trong quân đội biểu hiện đặc biệt ưu dị thuộc hạ. Ghi chép công đầu, từng cấp chỉnh lý báo cáo quân công tựa hồ rườm ra. Nhưng mà các cấp độ tướng lĩnh hồi báo đi qua hệ thống chỉnh lý cùng biên hợp thành, thường thường có thể dùng để phán đoán địch tình cùng phát hiện rất nhiều chiến lúc chưa chú ý địch quân động tĩnh. Mà lại Bắc Ngụy có Xu Mật Viện, Nam Triều có binh bộ trung thư sử, hai triều từ trên xuống dưới quan viên phối cho đều là đầy đủ. Thậm chí rất nhiều biên quân tướng lĩnh len lút bên dưới đều sẽ nói ngồi mà ăn lộc binh bộ quan viên so chân chính ra trận đánh giặc quan viên còn nhiều hơn. Tại mảnh này doanh địa một đỉnh trắng đỉnh trong đại trướng, mấy tên trung thư sử quan viên liền chính dẫn theo mười mấy tên địa phương điều mà đến ti thống quan viên xử lý những thứ này quân công ghi chép cùng biên soạn hạng mục công việc. Thiết sách quân cùng địa phương bên trên mấy chi trấn mậu quân quân công ghi chép tất cả thuộc về. Trong đó một tên trung thư sử quan viên hợp chỉnh, làm số quyển hợp chỉnh hoàn tất quân công ghi chép đặt ở tên này ngoài 50 tuổi mặt đen trung thư sử quan viên trước mặt lúc, tên này quan viên sắc mặt trong nháy mắt trở nên đặc sắc. Bảo thắng Vương Tam Thanh lão nhân Ninh Châu quân, lông mày của hắn thật sâu nhăn lại. Đầu tiên là có chút hít thở không thông, sắc mặt đỏ ngầu, tiếp lấy lại nhìn kỹ trong đó nội dung, chính là không thể ngăn chặn sinh ra lửa giận, quả thực là cả gan làm loạn. Những thứ này thiết sách quân quả thực là vô pháp vô thiên. Một tên thiết sách quân tiểu giáo chính là trải qua nhiều như vậy chiến trận, đều có trọng yếu quân công ghi lại trong danh sách cũng đã không thể tưởng tượng nổi. Lại càng không cần phải nói đều là công đầu. Đằng đại nhân, ngươi lại nhìn phần này án quyển. Hắn lập tức đứng lên, nhấc lên quyển kia án quyển liền mấy bước đến rồi trong doanh trướng một tên áo tím quan viên trước mặt, đem phần kia án quyển đẩy tới. Hắn trung thư sử không cách nào xử trí cùng trừng trị báo cáo sai chiến công các cấp quan viên, nhưng quân giám sử quan viên liền chính là chuyên môn xử lý những chuyện này. Phần này án quyển là ai chế ra? Chỉ là nhìn thoáng qua, tên này khuôn mặt tiều tụy, nhìn qua gầy đến giống như một trận gió đều có thể thổi ngã, nhưng lại tự có một loại không giận tự uy khí thế. Áo tím quan viên liền lập tức mắt con ngươi có chút nheo lại, có người báo ra án quyển đánh số, lập tức hai tên tiểu quan lại tiến lên, cái trán đầy mồ hôi. Các ngươi không cảm thấy cái này quân công có vấn đề? Áo tím quan viên tên là Đằng Kinh Nguyên, đứng hàng thất ban, là quân giám sử tòng quân. Đối với những thứ này cấp thấp quan viên mà nói, kém không biết bao nhiêu cái quan giai ở bên trong. Lúc này cái này trầm giọng xuống đặt câu hỏi, cái này hai tên tiểu quan lại đều là hai chân một hồi run rẩy. Chúng ta cũng cảm thấy quá mức kinh người, cái này hai tên tiểu quan lại bên trong một người trong đó nhìn lấy phần kia án quyển, nổi lên dũng khí, run giọng nói, nhưng cái này tất cả quân công đều không phải tới từ thiết sách quân hồi báo, thí dụ như địa tiên ông cái kia chiến dịch. Không chỉ có Tam Thanh lão nhân cố ý sai người sách công đầu, có hai tên ở đây cửu ban tướng lĩnh cũng là đồng thời nói ra công đầu tới đây. Cái gì? Đằng Kinh Nguyên theo bản năng vỗ bàn một cái, đứng lên. Cái này toàn bộ trong doanh trướng tất cả trung thư sử quan viên cũng đều nghe rõ ràng. nhất thời đều là trừng lấy con mắt. Có người thậm chí tiến lên trước đến xem hồ sơ, thấy cũng đều là toàn thân đổ mồ hôi. Những thứ này chiến công chỉ sợ thật không có vấn đề. Cái này đều đặt ở một tên thiết sách quân tiểu giáo trên người. Cái này là dạng gì quân công một tên tiểu giáo đều có thể ghi xuống nhiều như vậy quân công. Cái này chỉ sợ là đổi tân triều về sau. Từ xưa đến nay một lần, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.